ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 331, trợ giúp chạy tới, mạnh mẽ tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày ở bên trong phòng yến hội ra tay đánh nhau, gợi ra hỗn loạn tưng bừng thời điểm, bên ngoài quán rượu, Trần Đạt Hoa cũng chỉ huy một đám thủ hạ vây quanh quân độ khách sạn, cũng đem mỗi cái cửa ra vào phong tỏa làm xong tất cả sau khi, lông mày của hắn vẫn như cũ trói chặt trong lòng lo lắng lại lo lắng bang này đạo tặc vừa nhìn liền không phải kẻ đầu đường xó chợ, cả gan làm loạn không nói, hỏa lực còn mạnh hơn, lại có người chất ở tay, ở trợ giúp không đến trước, chỉ bằng bọn họ chút người này tay hiển nhiên không dám manh động, tạm thời cũng chỉ có thể chờ đợi Long Cửu tin tức. Có điều này cũng không có nghĩa là Trần Đạt Hoa không hề làm gì, lúc này hắn chính ngửa đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, trong lòng suy nghĩ đường tiến công. Quân độ khách sạn bởi vì là mới xây, vì lẽ đó chủ thể nhà lớn là phụ cận sở hữu trong kiến trúc cao nhất trên căn bản tuyệt từ trên đi xuống tấn công khả năng, mà mặc kệ là cửa chính vẫn là lòng đất bãi đậu xe, đạo tặc khẳng định đều phái người canh gác, coi như ngay đầu tiên đem canh gác bãi đậu xe lối vào người giải quyết cũng vô dụng bởi vì khách sạn là có hệ thống theo dõi. Cái đám này đạo tặc nếu dám coi trời bằng vung tới nơi này cướp đoạt có thể tưởng tượng được tất nhiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị cùng kế hoạch không cần phải nói hệ thống theo dõi khẳng định đã rơi vào rồi đạo tặc trong tay, một có cái gì gió thổi cỏ lay, chắc chắn đánh rắn động cỏ, kết quả là đối phương dùng người chất tiến hành uy hiếp. Đã như thế cục diện đem càng thêm bị động. Nghĩ tới đây Trần Đạt Hoa nhíu mày đến càng sâu, dưới cái nhìn của hắn, hiện nay duy nhất có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong khách sạn bộ đường nối cũng chỉ có một cái kia chính là liên thông các tầng trệt đường ống thông gió. Như vậy nghĩ, trong lòng không khỏi âm thầm cầu khẩn Long Cửu hành động thuận lợi tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm. May mà Trần Đạt Hoa có thể nghĩ đến, Long Cửu cũng tương tự nghĩ đến, ở lặng lẽ từ khách sạn hậu môn lẻn vào sau khi, nàng liền tách ra đạo tặc sở hữu tay mắt tiến vào gần nhất đường ống thông gió. Trước đó nàng đã xem qua khách sạn kết cấu đồ, đem ghi vào trong đầu, lúc này đang hướng về phòng quản lý bò tới. Long Cửu rất rõ ràng tình, rõ ràng dựa vào sức mạnh của chính mình, mạo muội cứu người cũng không hiện thực, nguy hiểm thực sự quá lớn, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là từ lỗ thông gió lẻn vào phòng quản lý, một lần nữa, khống chế hệ thống theo dõi, chẳng khác nào đứt đoạn mất kẻ địch một tay, chuyện tiếp theo cũng liền dễ làm. Lúc này nàng khom người, gión ra gión rén địa bò sát ở đường ống thông gió bên trong, làm hết sức không phát sinh một chút động tĩnh. Bỗng nhiên, trong ống nghe truyền ra Trần Đạt Hoa âm thanh, nói cho nàng trong phòng yến hội phát sinh rối loạn. Đương nhiên, những tình huống này là hiểm hiểm thoát thân Phương Giật Hoa thông báo cho Trần Đạt Hoa. Để cho hai người thở phào nhẹ nhõm chính là cứ việc hiện trường hỗn loạn không thể tả, nhưng may mà con tin cũng không có phát sinh quá to lớn thương vong, đạo tặc một phương cần con tin thành tựu bù hộ mệnh để thoát thân, Phương Giật Hoa chờ phản kháng người giới hạn ở thân phận càng là cẩn thận một chút, làm hết sức phòng ngừa thương tới vô tội cho nên hai bên đều duy trì trình độ nhất định khắc chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó ngoại trừ một số bị đạn lạc đả thương kẻ xui xẻo ở ngoài cũng không có người chất chân chính tử vong, xem như là trong bất hạnh rất may. Nghe tin Long Cửu đại lông mày nhíu lên, Lý Kiệt xuất hiện cùng người khác phản kháng là nàng không nghĩ tới, có điều đang suy tư chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục chạy tới phòng quản lý. Nàng rất rõ ràng, chỉ có làm mù đạo tặc, con mắt cảnh sát mới có thể triển khai cứu viện hành động còn hắn, nhưng là tạm thời không lo nổi. Ngay ở Hoắc Văn Tuấn mọi người mạo hiểm lao ra phòng yến hội, Long Cửu bí mật lẻn vào phòng quản lý đồng thời cảnh sát trợ giúp cũng rốt cục chạy tới. Quân độ khách sạn vị trí với trên hoàn, nhanh nhất tới rồi tự nhiên là đông khu sở cảnh sát ngoài ra phi hồ đội cùng xung phong đội chờ chuẩn quân sự bộ đội cũng đồng thời chạy tới. Trong lúc nhất thời, mấy chục chiếc xe cảnh sát ở các đường phố trên gào thét mà qua to rõ tiếng sáo chúc cùng còi báo động liên tiếp vang lên, nhất thời hấp dẫn phụ cận vô số thị dân quan tâm và hiếu kỳ, dồn dập nghỉ chân quan sát. Không cần thiết chốc lát, vượt qua trăm tên cảnh lực đem phụ cận mặt đường chen đến nước chảy không lọt lập tức cấp tốc triển khai hành động. Một phần cảnh sát đem xem trò vui thị dân cách ly ở bên ngoài, những người còn lại thì lại làm từng bước các ti chức dơ thương đem quân độ khách sạn hoàn toàn vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí trên đỉnh đầu còn có mấy chiếc máy bay trực thăng, mở ra đèn pha không ngừng xoay quanh. Ta chọn, lớn như vậy tình cảnh, ngoại bộ rất nhiều người trong nháy mắt trợn to hai mắt trên mặt nghi ngờ không thôi, như vậy chấn động tình cảnh để trong lòng bọn họ sinh ra rất nhiều suy đoán. Ngoại trừ cảnh sát ở ngoài cũng không có thiếu khứu giác nhạy bén phóng viên theo tới rồi, nhìn thấy hiện trường lớn như vậy tình cảnh sau khi, nhất thời kích động con mắt đỏ chót, độc nhất mãnh liêu nha. Trong sân, đồng khu sở cảnh sát thự trưởng Trác Cảnh Toàn mặt âm trầm đi xuống xe, sau đó bước nhanh hướng đi Trần Đạt Hoa trầm giọng hỏi. A Hoa tình huống thế nào? Trác Sơ, Trần Đạt Hoa hướng về Trác Cảnh Toàn chào một cái, lập tức đem nắm giữ tình huống hướng về đối phương tỉ mỉ kể rõ một lần. Nghe xong Trần Đạt Hoa giảng giải, Trác Cảnh Toàn sắc mặt trở nên càng khó coi, tình huống hiện trường hiển nhiên để hắn cảm giác vô cùng vướng tay chân. Then chốt là đạo tặc có con tin ở tay, người khác còn thôi, có thể mấy vị kia nước ngoài lãnh sự cùng đại sứ nhưng là tuyệt đối không thể có chuyện, bằng không ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Dưới tình huống như thế, không thể nghi ngờ là để bọn họ cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ, trong lúc nhất thời Trác Cảnh Toàn cũng cảm thấy có chút bó tay bó chân. Mà đang nghe nói đã có con tin bị thương sau khi, sắc mặt của hắn càng là âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Tên vô lại đã khống chế một tốp con tin, hiện nay cũng không có động tác khác, ta suy đoán bọn họ hiện tại hẳn là chính đang mở khóa triển lãm châu báu cái kia mấy cái ngăn tủ. Trần Đạt Hoa ngưng giọng nói, Trác Cảnh Toàn từ thủ hạ nhân thủ bên trong tiếp nhận kính viễn vọng, nhìn một chút đối diện tình huống, sắc mặt trầm ngưng, thành tựu ở đây cảnh hàm cao nhất người, hắn khẳng định đến gánh lấy giải cứu con tin trách nhiệm nhưng mà tình huống hiện trường nhưng khá là vướng tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại liếc mắt đường cảnh giới bên ngoài cái kia một vé kích động hưng phấn phóng viên, Trác Cảnh Toàn ánh mắt che lấp, biết nhất định phải lấy hành động mới được, bằng không rất khó đối ngoại bàn giao. Liền nghiêm mặt gọi tới phi hồ đội hiện trường quan chỉ huy cùng với thương lượng một chút, cuối cùng quyết định mạnh mẽ tập kích đánh gục đạo tặc cứu ra con tin. Bên cạnh Trần Đạt Hoa há miệng muốn nhắc nhở Trác Cảnh Toàn làm như vậy thực sự quá mức mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, hắn cũng rõ ràng tình huống dưới mắt đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, không có nó biện pháp tốt hơn, bất luận làm sao đều muốn thử một lần. Sau 3 phút, ba đội võ trang đầy đủ phi hồ đội lẫn nhau luân phiên hành động, phân biệt từ khách sạn cửa chính, vừa môn, hậu môn đồng thời đột phá. Theo khoảng cách tiếp cận, hiện trường tất cả mọi người bao quát bên trong xe chỉ huy Trác Cảnh Toàn mọi người tất cả đều nín hơi ngưng thần, tiếng lòng căng thẳng, bầu không khí cực kỳ căng thẳng cùng nghiêm nghị. Nhưng mà ra ngoài bọn họ dự liệu, bên trong khách sạn không có động tĩnh gì, đạo tặc dường như một không chỗ nào cảm thấy, cũng không có phát động phản kích, ba đội phi hồ đội thuận lợi tiếp cận cửa. Trác Cảnh Toàn trong mắt không khỏi lộ ra phấn chấn vẻ, nhưng mà Trần Đạt Hoa nhưng trong lòng có chút do dự, sự ra khác thường tức là yêu, cái đám này đạo tặc hiển nhiên không thể liền như vậy bó tay chờ chết. Trái tim không tên nhảy một cái, hắn đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, đột nhiên trong lúc đó. Ầm, một trận đinh tai nhức óc ầm ầm nổ vang đột nhiên truyền đến. Ngay lập tức chính là bụi mù nổi lên bốn phía, ánh lửa phun ra, chỉ thấy đối diện bọn họ cửa chính nơi bỗng nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, vô số ngọn lửa trong nháy mắt thôn phệ mới vừa bước vào cửa cái kia một đội phi hồ đội viên, phá nát pha lê nát cặn bã nương theo hung mãnh ánh lửa cùng sóng khí lắp bắp mà ra. Hàng trước nhất cảnh sát nhất thời bị hất bay ra ngoài. Tiếng vang ầm ầm dọa bên ngoài xem trò vui thị dân giật mình, dồn dập phát sinh sợ hãi rít gào. Mà Trác Cảnh Toàn sắc mặt thì lại khó coi tới cực điểm, song quyền nắm chặt đột nhiên đứng dậy, cắn răng mắng. Khốn nạn, rất hiển nhiên, đạo tặc ở cửa nơi kín đáo thiết trí bom kíp nổ, phi hồ đội nhất thời không quan sát, không cẩn thận xúc động kíp nổ, dẫn đến bom nổ tung, một đội người không chết cũng tàn phế. Không cần phải nói, còn lại hai nơi phi hồ đội cũng tương tự toàn quân bị diệt. Cảnh sát lần thứ nhất tập kích nhất thời tuyên cáo thất bại. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh vơ CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.